Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, thứ 221 chương quỷ dị nhất tổ hợp năm. Nam Thành Học Viện lớp tinh anh mỗi niên kỳ cũng có chỉ 2 ban, mà Vân Sơ và Yêu Nghiệt trực tiếp bị phân tới tinh anh nhất ban. Thanh Doanh bởi vì thực lực độ chênh lệch, thì bị phân vào ngũ ban. Đương tinh anh nhất ban đạo sư mang theo Vân Sơ và Yêu Nghiệt tiến vào nhất ban thời gian. Lớp học học viên tất cả đều soát một chút, ánh mắt quái dị vừa nghi hoặc nhìn về phía bọn họ. Đạo sư thế nào, vì sao mang một nhỏ như vậy đứa nhỏ đến? Lẽ nào này còn là đạo sư đứa nhỏ, mang tới cùng tiến lên khóa ma? Đối mặt các học viên nghi hoặc, tinh anh nhất ban đạo sư lá hỏi thủy đảo có vẻ phi thường bình tĩnh. Hắn giới thiệu, này hai vị học viên sẽ là các ngươi mới đồng học. Phía dưới thỉnh bọn họ làm hạ tự giới thiệu, lá hỏi thủy vừa dứt lời hạ. Các học viên biểu tình có thể nói là sặc sỡ muôn màu. Hiếm lạ cổ quái, lá đạo sư đang nói cái gì? Hai người kia cũng là tinh anh nhất ban học sinh. Nếu như là vị cô nương kia cũng còn nói được quá khứ. Nói không chừng nhân gia thực sự thiên phú cao. Phi thường xuất chúng, thế nhưng hai tử kia lại là chuyện gì xảy ra? Này thoạt nhìn bất quá 2 tuổi đại đứa nhỏ, cư nhiên cũng niệm tinh anh nhất ban. Này đặc sao thật không phải là ở đùa bọn họ. Đứa nhỏ này cai sữa không? Học có thể nói không? Hồn thể năng chắc đi ra không? Tương đối với các học viên các loại bất bình tĩnh biểu tình. Làm nhân vật chính Vân Sơ và Yêu Nghiệt, đứng ở trên bục giảng. Kia gọi một bình tĩnh, lá hỏi thủy đạo sư để cho bọn họ đơn giản làm một chút tự giới thiệu. Vân Sơ tinh con ngươi vi chọn, quét về phía sở có tâm tư khác nhau học viên, nhàn nhạt mở miệng, Vân Sơ, mộc hệ hồn thể, hồn lực ngũ giai, đến từ đế lâm thủ đô, dưới đài nguyên vốn cả chút còn đối Vân Sơ đích thực lực tỏ vẻ có chút ánh. Mắt hoài nghi, ở Vân Sơ giọng nói rơi xuống hậu, thu lại không ít. Gần nhất mộc hệ hồn thể nhưng làm náo động, đã biết mộc hệ hồn thể lợi hại, đối phương lại là cái ngũ giai, tương đối với bọn hắn đại đa số còn là tứ giai tả hữu học viên đến nói. Đối phương thiên phú xác thực rất cao, Vân Sơ cũng không có nhiều lời, nói xong liền dựa theo đạo sư dặn bảo, đi tới góc tọa hạ, đến phiên Yêu Nghiệt làm tự giới thiệu thời gian, bởi vì hắn thái thấp. Chiều cao biết thành nhân đầu gối cao như vậy, tọa hạ phía dưới học viên chỉ có thể nhìn thấy hắn một cái vòng tròn cuồn cuộn đầu. Thế là, hắn theo bên cạnh đưa đến một cái ghế, học vừa Vân Sơ nhàn nhạt biểu tình, khốc khốc đạo, ra gọi Yêu Nghiệt, hỏa hệ hồn thể, hồn lực, không biết kỷ giai, cùng nàng một chỗ nhi tới, chúng học viên, đâu người bình thường ra đứa nhỏ hội đặt tên gọi Yêu Nghiệt a? Còn có. Cái gì gọi hồn lực không biết kỷ giai a? Chính ngươi hồn lực ngươi hội không biết kỷ giai không? Còn có, ngươi như thế một phá tiểu thí hài, còn tự xưng ra, này là ở đâu ra hùng đứa nhỏ? Tức thì liền có nhất logic học viên nhịn không được, chạm đứng lên mà nói. Lá đạo sư, lá hỏi thủy đạo sư dường như đã sớm dự liệu được tình huống như vậy. Yên ổn hỏi. Tô đồng học thỉnh nói, Tô đồng học chỉ Yêu Nghiệt. Hạ giọng nói, học sinh đối với lần này sự có chút không rõ. Đứa bé này, thật là hỏa hệ hồn thể. Hắn mới nhiều đại, liền như thế nhượng hắn tiến vào chúng ta tinh anh nhất ban. Sợ rằng có chút không quá thỏa đáng đi. Này Tô đồng học là tinh anh nhất ban lớp trưởng, đồng dạng là hỏa hệ hồn thể, thực lực cũng đã đạt đến ngũ giai. Có thể nói là này ban trung tinh anh học sinh. Mỗi đạo sư đô phi thường xem trọng thiên phú của hắn. Lá hỏi thủy đạo sư nhìn Yêu Nghiệt liếc mắt một cái. Bình tĩnh đạo, Yêu Nghiệt đồng học niên kỷ mặc dù tiểu, thế nhưng phó viện trưởng đặc phê học viên, thực lực xác thực không thể coi thường, đương nhiên. Lá hỏi thủy không biết là, phó viện trưởng dám bất phê không? Đối phương đem bọn họ Nam Thành học viện tổ sư ra pho tượng khiêng đến khiêng đi. Hắn còn thật lo lắng ngày nào đó lúc nào pho tượng sẽ trực tiếp bị hắn cấp kháng đi. Đơn giản liền vung tay lên, đồng ý bọn họ nhập học, dù sao bọn họ còn có Thiên Tông làm hậu trường. Hết chương.